Thiên Kim đích thực cô ấy là đại lão toàn năng. Chương 25, cái gì gọi là thần tiên chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh ngưng tụ một lúc. Cô bạn nhỏ, bây giờ anh trai có chút chuyện, không đi ăn với em được. Chúng ta chuyển sang buổi tối nhé. Nghe vậy, Doanh Tử Khâm chợt nhớ ra một chuyện. Kể từ lần đầu họ gặp nhau đến giờ, vừa hay đã được 7 ngày. Nhiếp Triều sắp xảy ra chuyện rồi. Rõ ràng là anh ta không coi trọng lời cảnh báo của cô. Nhưng mà, thế cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô còn nhớ, trước khi cô rời đi, vào năm 1780, các thuật sĩ và phù thủy của Ô Châu đều bị coi là dị giáo. Còn bị bắt và giết sạch. Nhiều năm qua đi, người thực sự có năng lực bói toán cũng chẳng còn mấy ai. Ở Hoa Quốc cũng vậy. Sẽ không ai tin những điều này. Sẽ không lâu đâu. Phó Quân Thâm không thấy cô trả lời. Quay đầu lại, đôi mắt màu đào cong lên. Anh sẽ gọi đồ ăn cho em và chú. Giờ em ngủ một giấc trước đã. Được không? Còn chưa rõ mức độ nguy hiểm ra sao. Anh không thể dẫn cô đi cùng được. Doanh Tử Khâm cũng hiểu ý của anh. Anh không định dẫn cô đi cùng. Cô hơi nhíu mày. Nhớ cẩn thận. Nghe vậy, Phó Quân Thâm càng cong khóe môi. Anh đưa tay lên xoa đầu cô. Được, nghe lời cô bạn nhỏ nhà chúng ta vậy. Anh mở cửa xe, để cô xuống ở công khu chung cư. Xe lại nổ máy. Sau khi đi xa, nụ cười của Phó Quân Thâm từ từ thu lại. Vừa bẻ lái, anh vừa bật điện thoại. Tin nhắn đó vẫn nhấp nháy liên tục trên màn hình. Rất ngắn. Sapsutter No. 94. Ngoại trừ thứ hạng thì nó giống y chang cái tên đầu tiên trên thư mục ngày hôm đó. Phó Quân Thâm nheo mắt. Anh không ngờ, Nhiếp Triều cũng sẽ bị những tên sát thủ kia để mắt tới. Phó Quân Thâm xóa tin nhắn, rồi gọi một cuộc điện thoại. Kiểm tra những hoạt động gần đây của Nhiếp gia. Quán rượu Nhất Hào, đường Hoàng Phố, hôm nay khai trương nên đại hạ giá. Buổi trưa có rất nhiều người tụ tập. Nhiếp Triều chiếm vị trí đẹp nhất bên cạnh quầy bar, chuẩn bị thưởng thức đồ uống. Không lâu sau, xung quanh đã chật cứng người ngồi. Sân khấu cũng được dựng lên. Nhiếp Triều đang đeo tai nghe nhạc. Mới nghe được một đoạn dạo đầu thì âm nhạc đột nhiên bị ngắt. Hà, anh thắc mắc, không phải chứ, cái này bị hỏng à? Anh mới mua cách đây không lâu mà. Tuy nhiên, anh chưa kịp tháo ra để kiểm tra thì trong tai nghe phát ra một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ. Anh đang ở quán rượu Nhất Hào trên đường Hoàng Phố. Nhiếp Triều giật mình. Sao biết? Chết tiệt. Người này không chỉ xâm nhập được vào điện thoại, mà còn biết được tung tích của anh ta. Chẳng lẽ là người lão gia tử phái đến bắt anh ta? Bên kia không trả lời câu hỏi. Chỉ nói. Có người muốn giết anh. Đùa gì thế? Nhiếp Triều cạn lời. Ở Hoa Quốc, ai dám giết người? Bên đấy rốt cuộc là ai thế? 10 giây nữa. Doanh Tử Khâm nhìn một chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính. Hai mắt híp lại. Anh có thể thử xem. Nhiếp Triều cảm thấy tức cười. Không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Trực tiếp tắt máy. Nhưng đúng lúc này, đèn trong quán đột nhiên vụt tắt. Trong bóng tối, có ai đó the thé hét lên. Nhiếp Triều cũng sững sờ. Chưa kịp phản ứng thì trong tai nghe phát ra hai tiếng. Nằm xuống, bùm, Nhiếp Triều bổ nhào xuống đất. Anh có thể cảm nhận được sức nóng từ trên cao truyền đến. Viên đạn sượt qua đỉnh đầu anh ta. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Chết tiệt, thật sự có người muốn giết anh ta. Quán bar bỗng chốc rối loạn. Những tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên. Chân của Nhiếp Triều mềm oạt. Bây giờ thì anh tin rồi. Anh ta nuốt nước bọt. Tôi phải làm sao bây giờ? Doanh Tử Khâm không sử dụng máy thay đổi giọng. Cô chỉ dựa vào dây thanh quản của mình để tạo ra một giọng nói khác. Sang phải ba bước, Nhiếp Triều vội vàng làm theo. Bùm, ngay khi anh ta vừa quay lại. Sau lưng lại có một tiếng nổ vang lên. Hơn nữa còn rất gần. Nhiếp Triều vã mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm chửi thề. Đậu xanh, chuyện quái gì thế này? Âm thanh trong tai nghe tiếp tục đưa ra các chỉ dẫn. Giọng nói rất điềm đạm. Thậm chí còn có chút thong dong. Cúi người, nhảy, giờ thì chạy đi. Nhiếp Triều nào còn tâm trí phân vân điều gì? Có chân bắt đầu chạy. Anh ta điên cuồng chạy tầm 30 giây. Thì trong tai nghe cũng truyền đến 2 tiếng. Ổn rồi. Nhiếp Triều sụi lơ. Ngồi sụp xuống đất kêu. Rầm. Một tiếng. Cả người như chết đi sống lại. Thở hổn hển. Chuyện quái gì không biết. Trong căn hộ. Doanh Tử Khâm dựa vào ghế. Ngáp một tiếng. Tiêu hao không ít năng lượng. Cô cần phải ăn một ít bánh mousse sô-cô-la. Khi phó quân Thâm đến nơi, quán rượu Nhất Hào đã bị bao vây. Tuy không có thương vong về người nhưng phần lớn vật chất trong quán bar đã bị phá hủy. Đặc biệt, những vết đạn được tìm thấy trên sàn nhà và tường. Không thể không chú ý đến. Phó quân Thâm nghiêng đầu. Trông thấy Nhiếp Triều đang ngồi xổm bên vệ đường như một con husky. Trên trán còn dán một miếng băng. Ngoài ra, toàn thân không có thương tích gì to tát. Anh nhíu mày, chậm rãi bước tới. Không dậy nổi nữa à, Nhiếp Triều trực khóc. Thất thiếu, chú không biết đâu. Suýt chút nữa là tôi toi rồi. Biết rồi, phó quân Thâm quan sát xung quanh. Trong lòng tường tỏ. Nhiếp Triều tức giận vỗ đùi. Không biết là ai có thù hằn với tôi lớn đến thế. Lại còn muốn giết tôi. Viên đạn đó bắn ra đúng là quá chuẩn. Nếu không có người bí ẩn kia xâm nhập vào điện thoại giúp đỡ. Anh ta thật sự đã chết trẻ rồi. Với năng lực này, có giỏi thì mưu sát lão đầu từ nhà anh đi. Giết anh đúng là phí phạm. Phó quân Thâm không nói gì. Kéo hắn dậy. Đến bệnh viện trước đã. Nhiếp Triều giả vờ lau nước mắt. Ngồi vào ghế phó lái. Phó quân Thâm khởi động xe. Tùy ý hỏi. Sao cậu lại biết nơi này thế? Nhiếp Triều gãi đầu. Trên đường tôi nhận được một tờ rơi. Thấy cũng không tồi. Nên muốn đến xem thế nào. Phó quân Thâm ậm ờ một tiếng. Quả thật không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Thất thiếu. Tôi ngủ một giấc. Nhiếp Triều vừa thoát khỏi cõi chết. Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Cơn buồn ngủ trong chốc lát dâng trào. Khi nào đến nơi thì gọi tôi. Phó quân Thâm liếc nhìn anh ta. Sau khi thấy anh ta ngủ rồi. Lúc này mới bật chiếc di động đã đổ chuông vài lần nãy giờ. Quân Thâm, giọng nam trầm, du dương đầy tư tính. Em trai anh bị truy sát rồi. Là tên sát thủ 94 trong thương thần bảng. Phó quân Thâm cười nhẹ. Uể oải. Nhưng số cậu ấy khá may mắn. Không bị trúng đạn. Chỉ là lúc chạy bị đập đầu thôi. Bất cứ ai có tên trong thương thần bảng. Dù chỉ đứng cuối danh sách. Thì khi ra tay với người bình thường cũng bách phát bách trúng. Nhưng hôm nay đúng kỳ lạ. Anh đã nhìn thấy tổng cộng 5 lỗ đạn nhưng không viên nào bắn trúng cả. Đúng là sỉ nhục cái danh xạ thủ. Nghe tới đây, người bên kia trầm mặc một lúc. Biết rồi, anh sẽ lập tức quay về. Sau khi tạm biệt người quản lý, Doanh Lộ Vi gọi điện về nhà chính. Đến tối, cô ta lái xe về nhà. Lộ Vi tiểu thư, quản gia đã đợi hồi lâu liền tiến lên. Cung kính nói, phu nhân đang ở bên trong. Cô cứ trực tiếp đi vào là được. Doanh Lộ Vi mỉm cười, đẩy cửa vào, trong phòng khách, Trung Mạn Hoa đang tỉa hoa, ngẩng đầu lên cười, Lộ Vi, có chuyện gì mà vội vàng thế? Đúng là có chút chuyện, em muốn hỏi chị dâu, có phải Tiểu Khâm định gia nhập giới giải trí không? Doanh Lộ Vi gật đầu, nếu con bé muốn vào, em có thể giúp, sau đó, cô ta lại tỏ ra do dự. Nhưng nếu vậy, lớp anh tài ở Thanh Trí, có phải con bé sẽ không thể tiếp tục học ở đó nữa không? Chuyện được dịch bởi Yin 1302 đăng chính thức trên và fanpage in. BR, GT, cách chương.